Ngày đẹp đêm máu, chương 4, góc truyện audio.com. Về đến nhà Sinh giận đùng đùng đi lên phòng đóng cửa cái dâm. Ai ngồi trong phòng khách đang uống ly trà nghe tiếng cửa đóng chỉ muốn phun hết ra ngoài. Nhíu mày nhìn lên lầu sau đó quay sang phía Enzo đang đứng. Chuyện gì, nó đanh mặt hỏi, đi mua sắm gặp Kiêu đang ôm con nào đấy? Lại còn có gan kêu bọn tao biến nữa chứ? Nghĩ tới thật bực mình mà, Enzo vừa nói chân giãy giụa lung tung. Thật, ai như không tin, chứ còn gì nữa, Enzo nhìn về phía ai? Biết rồi, ai nói rồi lên phòng, vào phòng nó cũng đóng cửa cái dâm, còn to hơn Sinh nữa. Nó vốn dĩ chắc chắn Kiêu không phải như vậy, nó tin anh trai nó, nhưng đây là lời của Enzo hơn nữa nhìn Sinh như vậy chắc cũng là sự thật. Càng nghĩ tới mặt nó càng đen lại ánh mắt cũng lạnh lùng không kém. Nó cầm lấy điện thoại nhanh như cắt bấm một dãy số dài. Alo, tiếng bên kia ngán ngẩm nói. Chuyện là sao? Nó vào thẳng vấn đề luôn. Chuyện gì cơ? Người kia như không hiểu. Nói, ai lạnh giọng gằn lên. À em biết luôn rồi hả? Không nói cũng biết người đó là Kiêu. Gặp em một chút, ai thẳng thắn nói. Anh đang ở quán Highland đường YSZ em đến đi. Kiêu nhẹ giọng hơn, được, ai nói xong liền cúp máy. Nó đi vào toilet thay trang phục. Sau khi thay xong nó bước ra với phong cách phải nói đơn giản cực kỳ. Nó chỉ mặc chiếc quần jean đen dài cùng chiếc áo sơ mi sớt dress. Áo dáng dài, chân mang đôi Converse khổ ngắn trắng đen. Tóc nó được buộc cao lên lộ ra cái cổ trắng ngần. Nhìn nó thanh lịch nữ tính lại pha chút năng động. Anh ở đây, thấy nó tới Kiêu vẫy vẫy tay nói. Em là muốn gặp anh. Ai lạnh lùng nhưng chất giọng có phần khó chịu. Biết ai nói ai vì ai có tính hẹn ai thì chỉ muốn gặp người đó không muốn có chuyện thừa người nhưng anh cũng kệ. Bỏ qua đi nhé, Kiêu làm mặt nũng nịu. Tuy, ai nhìn mặt anh chỉ muốn bật cười nhưng hình tượng là trên hết. Chị này thật biết kiềm chế nha. Trời ơi xem em kìa, càng lớn càng xinh đẹp, anh nhớ em nhiều lắm đấy. Kiêu mặt hớn hở định tiến đến ôm nó, em muốn ngồi, ai né tránh, tụt cả hứng, Kiêu nói vẻ hờn dỗi. Em không rảnh nói đùa, chuyện đó là thế nào? Ai vào vấn đề, thì chẳng qua cô ta là khách của ba nên anh mới như vậy. Cô ta là con gái của bạn ba, ba nói anh phải chiều cô ta một chút, Kiêu thở dài. Ba có bạn nào khác sao? Anh nghi ngờ, anh chả biết, nghe đâu là bạn nhưng không thân. Kiêu, hừ, ai hừ lạnh, Sinh sao rồi? Kiêu nhẹ giọng hỏi, lúc Sinh về có làm gì đắc tội với con gái của bạn ba chưa? Ai trêu chọc, đuổi cô ta luôn rồi. Kiêu nói, em không biết nó ổn hay không đâu. Ai lại trêu, chị này rất thích trêu anh trai cơ. Hay cũng là tại anh không tốt. Nhưng cũng là tại em cả. Kiêu than thở nhưng cũng ném gánh nặng cho ai. Gì, ai như nghe nhầm hỏi lại. Lại còn hỏi chẳng phải đã bảo về phải báo một tiếng sao? Kiêu trừng mắt nhìn cô em gái không nghe lời. Em về rồi, ai nói, giờ nói thì ích gì. Kiêu đanh mặt, còn không qua nhà em phá cửa giải thích với Sinh. Ai nói nửa đùa nửa thật. Được được, Kiêu liền phòng ra khỏi quán. Còn ai thì đanh mặt nghĩ mình chỉ là nói đùa thôi mà làm thật sao? Đang tính đứng lên đi về thì có tiếng nói phát ra. Cô là gì của Kiêu? Giọng nói còn lạnh gấp đôi ai? Có cần phải nói, ai cũng lạnh giọng trả lời. Chỉ là loại phụ nữ thôi mà kiêu ngạo như vậy sao? Hắn nhếch mép, biết sao? Hắn gằn mạnh giọng vì không thấy ai trả lời đồng thời cũng bỏ tờ tạp chí xuống nhìn kẻ dám làm tâm trạng hắn không tốt. Nhưng hắn cũng khá ngạc nhiên. Trong đầu hắn nghĩ cô ta thật sự đẹp. Có tai chắc cũng nghe được tôi và Kiêu nói chuyện đúng chứ. Vậy đừng hỏi tôi những câu thiếu tính logic như vậy. Ai lạnh lùng liếc hắn một cái rồi đi ra phía cửa của quán. Còn hắn nghe nó nói như vậy trong lòng cảm thấy tức lắm nhưng mặt không hề bộc lộ cảm xúc. Cô gái này thú vị thật, cũng to gan lớn mật lắm, thiếu gia đây không khách khí đâu suy nghĩ trong đầu hắn. Cách chương.